Sinh hoạt hương phấn của bác sĩ xấu xa. Chương 29, trò chơi chủ nhân người hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, người đẹp ở trên giường run run kêu thành tiếng. Âm cuối vang lên, tựa như móng vuốt mèo cào vào đáy lòng Trì Húc. Đi tới bên giường như bị mê hoặc, bàn tay ma sát lên phần da thịt đang phơi bày ở ngoài. Lòng bàn tay thô ráp mài làn da non nớt đến đỏ bừng. Lại sờ lên cặp vú nhô hẳn lên so với lồng ngực gầy yếu. Ngón tay ve vuốt lên phần thịt vú mềm mịn. Vào thời điểm lúc tay Trì Húc đụng vào người anh, cảm giác khô nóng trong thân thể tràn ra. Trên thân không tự chủ được ưỡn ra về phía trước, đem cả bộ ngực đưa vào trong tay anh, bắt anh dùng tay ấn thật chặt ngực của mình. Trong thân thể đói khát đã không đợi kịp, chỉ muốn được thương yêu mãnh liệt một phen. Thật thoải mái, chủ nhân. Mời ngài cứ tàn nhẫn mà chơi đùa thân thể của em. Làm đau em cũng không có sao. Dùng sức chơi nát em đi. Trì Húc hai tay bóp một cái thật mạnh ở trên đầu vú đã đứng thẳng. Đem đầu vú bóp đến sung huyết mà sưng đỏ. Sau đó thu hồi hai tay. Chớp mi nhìn anh ta, đĩ già này lại phát dâm rồi, nếu đã gọi là chủ nhân, vậy có phải chỉ nghe lời anh? Hịch, đau đớn truyền đến từ đầu vú làm cho Lục Chi Khanh la to một tiếng. Lập tức đôi tay mang theo hơi nóng liền rút ra, cảm giác trống rỗng truyền tới ngay khiến cho Lục Chi Khanh cọ cọ về phía trước. Biết cặp đầu vú đã đụng đến bụng dưới săn chắc của Trì Húc. Thân thể lung lay làm cho đầu vú cọ sát nơi đó để hết ngứa. Thoải mái một tiếng. A hát, đúng, đều nghe theo chủ nhân. Hức, nghe được câu trả lời. Hài lòng nằm dài trên giường. Một tay còn gối sau ót. Hướng Lục Chi Khanh cười xấu xa. Tốt, hôm nay em có thể phải hầu hạ anh cho thật tốt. Khiến anh bắn ra, nhớ kỹ, không được lấy tay nha. Từ cái phương hướng này mới nhìn rõ, Lục Chi Khanh không chỉ có lưng lõa lồ ở trong không khí. Cặp mông đầy đặn cũng không có một cái gì che lại. Cũng không biết anh ta lôi ra đâu loại quần áo phóng đãng đến vậy. Theo động tác của Trì Húc, dạng hai chân rộng ra quấn vào phần bụng của người đang nằm dưới. Hai tay bị khống chế khiến anh ta không thể đụng vào người anh. Nằm úp sấp ở trên người lè lưỡi liếm từ từ, liếm từ cổ rồi liếm đến chân. Sau khi xác nhận toàn thân Trì Húc đều lưu lại dấu vết của mình, tập trung chiếu cố đến con chim yêu nghiệt có thể khiến cho anh vui sướng. Ghé vào giữa hai chân của anh, bắt đầu há miệng đem gậy thịt ngậm vào. Một bên đầu vú để lên trên phần thân gậy, hai tay chống ở trên giường trước sau đung đưa thân thể. Làm cho phần quy đầu ra vào ở trong miệng đầu vú cũng có thể mài nhẹ ở trên cây thịt. Làm bớt đi cảm giác khô nóng trên người. Nhìn anh ta liếm đến mê muội, Trì Húc điều khiển được một chân vói vào phần eo đang nâng lên của anh ta. Ngón chân khẩy khẩy chim nhỏ, lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới đụng vào hoa huyệt đã ướt nhẹp kia. Ngón chân chuyển hướng vạch âm thần ra. Kẹp lấy hòn le kéo kéo, tiểu huyệt bị chân Trì Húc chơi đùa, cảm giác vui sướng mãnh liệt cuộn trào làm cho thắt lưng Lục Chi Khanh mềm nhũn. Càng nâng cái mông hướng về trước làm cho Trì Húc càng thêm thuận tiện chơi đùa huyệt của anh. Ngón chân thao túng qua lại cả huyệt trước lẫn huyệt sau. Dâm dịch dính vào ngón chân đang đưa đến phía sau làm dịu trong huyệt căng mịn. Hoa huyệt khẽ co khẽ rút muốn đem thứ đầu sỏ nãy giờ chơi nó mà ăn vào. Ngón chân Trì Húc dùng sức tại đúng chỗ thịt non quắp một cái. Lục Chi Khanh bị đau đến bật mông ra. Hoa huyệt lại chảy ra càng nhiều nước dâm hơn. Tiểu huyệt thật dâm, chảy nước nhiều như vậy. Có phải hay không rất muốn ăn chim lớn? Lục Chi Khanh dừng động tác lại. Chuyên tâm cảm giác cảm thụ hoa huyệt bị đùa bỡn nhanh hơn. Nghe xong lời của Trì Húc lại mở miệng ngậm vào gậy thịt. Ở trên đầu khắc đảo quanh lấy lòng. dùng hành động để biểu thị anh rất muốn ăn. Chim lớn, Chi Húc bị động tác đầy dâm dục của anh khiến máu nóng sôi trào. Ngón chân chọt một cái vào hoa huyệt kia. Ngồi phía trên, dùng huyệt dâm của em đem chim lớn ăn vào đi. Lục Chi Khanh bị chọt mạnh một cái ở trên mông như vậy. Hai tròng mắt thêm một tầng hơi nước. Nghe lời nhấc cả người lên. Mông ngồi lên trên chim lớn của Chi Húc. Không thể dùng tay. Anh lúc ngồi xuống bụng dùng sức làm cho gậy thịt gặp được hoa huyệt đã đầy nước. Miệng huyệt ngoạc nguậy từng tấc đem gậy thịt ăn vào trong cơ thể. Tiểu huyệt không có trải qua chuẩn bị trước. Thời điểm quy đầu to lớn đi vào hơi có chút trắc trở. Miệng huyệt phải chống đỡ đến mức tận cùng. Bởi vì nước dâm tràn trề nên cũng không có bị rách. Trong huyệt thịt mềm nhúc nhích một chút. Đem gậy thịt nuốt vào non nửa. Lục Chi Khanh nâng cái mông lên. Thô bạo ngồi xuống. Gậy thịt lập tức vượt qua từng tầng trở ngại nhanh chóng đi đến ở chỗ sâu trong huyệt. Hít, chen vào. A, chủ nhân. A hức, nóng quá. C, người lớn qua đi. A, L, nè em mang hết mức rồi. Hừ, gậy thịt lập tức đi vào chỗ sâu nhất. Đụng vào huyệt tâm mềm mại, thân thể anh nhịn không được co rút cả người. Hai tay vẫn còn nhớ kỹ không được đụng đến Chỉ Húc. Bắt được đầu gối của mình, quy đầu lửa nóng đặt ở trong huyệt thịt mềm mại. Tần suất phía trên kinh lạc khiêu động dần dần trùng hợp cùng nhịp tim của anh. Dường như đã trở thành một phần của thân thể. Một lượng lớn dâm dịch bị gậy thịt chen vào nên chảy ra ngoài thân thể. Phun tung tóe ở chỗ kết hợp của hai người. Lông mờ u màu đen ở bụng dưới Chi Húc dính đầy dịch nhờn của anh. Chi Húc bóp vào người của Lục Chi Khanh. Chợt như liều mạng mà thúc lên trên. Chim lớn lần lượt mài qua huyệt tâm mềm mại. Chàng vách tường đang bao quanh vật lớn ra sức co bóp như là vật sống thật sự. Khiến Chi Húc nảy sinh ý nghĩ ác độc muốn đâm nát cái tiểu huyệt khiến anh phát điên này. Tiểu huyệt không có trải qua mở rộng mà đã bị nhồi vào một thứ lớn như vậy mãnh liệt chen vào. Lục Chi Khanh sợ đến thắt chặt miệng huyệt đang cắn lấy cây gậy thịt đang thúc lên khiến anh lắc lư. Sợ vật lớn này cứ như vậy đem anh đâm thủng mất. Hức, chờ một chút, đừng nhanh như vậy. A, thật sâu, chủ nhân, a, muốn nát, sẽ bị đâm nát mất. Chỗ đó, hịt, sẽ không, cái động dâm đáng của em nhiều nước như vậy, làm cách nào cũng không hư được. Yên tâm, để cho chủ nhân trịch điên cuồng cái lỗ của em. Nói rồi, cố gắng đem gậy thịt hung ác tiến thẳng vào, khí lực lớn đến mức như muốn đem cả hai túi nang tiến vào trong huyệt dâm của anh. Hịt, thật là thoải mái, trịch chết em mất, lại bị chim lớn đờ. Banh rồi, hít, thật sâu, chủ nhân, chồng, thật là giỏi, ra sức trịch em đi, đâm nát huyệt dâm của em, trịch đến dịch nhờn chảy ra, tiểu huyệt nóng quá, bị xê lớn căng ra hết mức rồi, rất thích, hít, Lục Chi Khanh bị trịch dữ dội đến chảy nước mắt. Cảm giác sảng khoái trong cái động dâm làm cho anh không tự chủ được vặn eo phập phồng. Theo tần suất ra vào ở giữa đùi của Chi Húc đong đưa cái mông. Làm cho chim lớn trịch anh còn thỏa mãn hơn. Dương vật thô tím tại động dâm ở giữa hai chân anh ra vào rất nhanh. Cặp mông to vỗ vào bạch bạch lên cặp đùi rắn chắc của Chi Húc. Ở giữa có tiếng nước dinh dính lúc cắm vào rút ra. Hết thảy mọi thứ đều đang thể hiện chân thực tình cảnh trước mắt dâm loạn đến cỡ nào. Cách chương.